Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, chương 3, quyển 3, gia tộc Phong Vân. Chương 3. Đối chọi gay gắt. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Trước khi Đằng Thác Hải rời khỏi tập Thủy Thành, tiệm vũ khí hàng gia có thể nhận đơn đặt hàng bạch ngân cấp linh vũ khí. Thế nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chỉ có vài lần mà thôi. Tại tập Thủy Thành này võ sĩ có thể cầm được linh vũ khí quả thực không nhiều lắm. Mà hai gã sang sư khác trong thành cũng chỉ có thể chế tạo được linh vũ khí cấp thanh đồng mà thôi. Cho nên điều kiện hạn định mà Hàng Phi đưa ra đúng là không thể phản bác được. Tam giai võ sĩ Lý Cách Tư phó đoàn trưởng Hùng Sư Dông Binh Đoàn suy tư một chút lập tức nói rằng: "Vậy cấp thanh đồng là được rồi, nhưng ta cũng có yêu cầu của mình. Ta cần một thanh trọng kiếm, tu luyện đấu khí chủ hệ là hỏa thuộc tính. Cho nên chế tạo vũ khí yêu cầu phải là có thể tăng cường hỏa hệ đấu khí, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần tăng gấp đôi uy lực là được rồi. Tăng cường gấp đôi uy lực đấu khí là cực hạn của linh vũ khí cấp thanh đồng rồi. Đột phá gấp đôi đó chính là bạch ngân cấp rồi, yêu cầu này không cao thì yêu cầu nào cao nữa?" Hàng Phi cũng đáp ứng luôn. "Được, về hình thức có yêu cầu gì không?" "Hình thức sao?" Lý Cách Tư suy nghĩ một chút nói rằng: "Không có yêu cầu gì, chế theo cách thức phổ thông là được rồi, ngươi xem con người ta có tốt không?" Hàng Phi mỉm cười: "Không có vấn đề, một thanh trọng kiếm tiêu chuẩn thanh đồng cấp hỏa hệ, chúng ta ra giá 2.000 đồng vàng, xin ngài trả 3 thành tiền đặt cọc trước, tổng cộng là 600 đồng vàng." Thấy Hàng Phi trấn định tự nhiên như vậy, trong lòng Lý Cách Tư không khỏi trầm xuống. Hắn được tin tức vô cùng rõ ràng, tiệm vũ khí của Hàng gia tuyệt đối không có sang sư, cũng không có khả năng trữ hàng linh vũ khí, bởi vì linh vũ khí có giá trị rất cao, nếu như không có đơn đặt hàng, làm hàng tồn kho chính là đốt tiền. Đồng thời hai sang sư khác trong thành cũng không chế tạo dùng tiệm vũ khí Hàng gia, trừ phi tiệm vũ khí Hàng gia bỏ ra cái giá gấp 3-4 lần. "Có thể," Lý Cách Tư nói rằng. "Nhưng mà ta yêu cầu trong vòng 3 ngày phải giao hàng, chậm một ngày các ngươi phải bồi tiền, một ngày đêm phải bồi thường 200 đồng vàng. Dựa theo tình huống bình thường, thời gian đặt hàng giao hàng một linh vũ khí đều là trên dưới một tuần." Lý Cách Tư rõ ràng là muốn làm khó dễ, giao hàng lùi lại thời gian là có thể bồi tiền. Thế nhưng tuyệt không có chuyện một ngày đêm là 200 kim tệ. Trong đám người vây xem không hề ít người biết quy củ này, nghe thấy điều kiện vô lý của Lý Cách Tư không khỏi phát ra một trận hư thanh. Ba gã đồng bọn của Lý Cách Tư lập tức quay đầu lại hầm hừ, toàn bộ thanh âm lập tức biến mất. "Vậy nếu như ta giao hàng sớm thì sao?" Hàng Phi cười cười, tràn đầy tự tin. Từ dáng cười cười tự tin của Hàng Phi, Lý Cách Tư ngửi thấy được mùi vị không thích hợp. Nhưng mà hắn đã nói tới như thế này rồi, tên đã rời khỏi cung không thể nào quay lại, tự nhiên hắn không thể đổi ý định được rồi. Sớm một ngày đêm nhiều hơn 200 đồng vàng. Đoàn người nhất thời ồ lên một trận, phải biết rằng 200 đồng vàng không phải là một số tiền nhỏ, nếu như tiệm vũ khí Hàng gia có thể giao hàng sớm, như vậy một ngày đêm kiếm được số tiền còn cao hơn nhiều so với lợi nhuận của đơn hàng này. Hàng Phi nhìn thật sâu vào vị dông binh tam giai võ sư này, quay đầu nói với Kalen rằng: "Di nương, phiền ngài đi viết một phần khế ước." Kalen ở bên cạnh nghe thấy mà trợn mắt ngây ngốc. Nàng thực sự không nghĩ ra Hàng Phi lại có can đảm nhận đơn đặt hàng này của Lý Cách Tư. Cho dù là mời một vị sang sư ở thành thị gần nhất sang đây cũng phải mất tới 2 ngày, 3 ngày làm sao có thể làm được. Về phần hai gã sang sư khác trong thành, đã sớm hợp tác với Hàng Lâm Hải, căn bản là không thể trông cậy được gì. Chẳng lẽ năm đó Đằng Thác Hải vừa vặn để lại một kiện linh vũ khí thích hợp cho Hàng Phi? Kalen cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu có khả năng nàng tình nguyện dùng tiền đuổi mấy người này đi, hiện tại hiển nhiên là không có khả năng rồi. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn sự lựa chọn này khác, ông trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Kalen run rẩy dùng tay viết khế ước đơn đặt hàng giao cho Hàng Phi, trong lòng liều mạng cầu khấn. Hàng Phi tiếp nhận khế ước, nhấc bút không chút do dự ký tên mình, sau đó đưa cho Lý Cách Tư. Lý Cách Tư cũng rất thẳng thắn, lập tức ký tên mình lên trên. Đồng thời bảo đồng bọn của mình xuất ra 600 đồng vàng làm tiền đặt cọc giao cho Hàng Phi. Khế ước rốt cuộc cũng hoàn thành rồi, mỗi người bảo lưu một phần để chứng minh. "Tiểu tử, để coi 3 ngày sau ngươi giao hàng thế nào." Lý Cách Tư cười lạnh nhìn Hàng Phi tiếp nhận mấy túi tiền nặng trịch. Hắn trong lòng đã có chủ ý, Nếu như Hàng Phi phái người tới thành thị khác đặt hàng thì trên đường sẽ đánh cướp, làm cho tiệm vũ khí Hàng gia triệt để sụp đổ. Về phần hai gã sang sư khác trong thành hắn không chút lo lắng, bởi vì khách hàng phía sau màn khẳng định sẽ đối phó tất cả rồi. Tỉ mỉ suy nghĩ một lần, xác định không có bất cứ gì sai lầm, Lý Cách Tư nói một tiếng. Chúng ta ba ngày sau quay lại. Nói xong hắn dẫn người chuẩn bị rời đi. Thật không ngờ hắn vừa mới quay người lại, Hàng Phi đã gọi giật hắn lại từ phía sau. Chờ một chút. Lý Cách Tư trên mặt không nhịn được dáng cười cười đắc ý, hắn một lần nữa xoay người phất phất khế ước trong tay về phía Hàng Phi nói rằng. Hàng thiếu gia, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý chứ. Xin lỗi, khế ước của chúng ta vẫn còn ở nơi này. Hàng Phi bình tĩnh nói. Đương nhiên là không phải, khách nhân như các hạ chúng ta sao có thể không tiếp đây. Chỉ là ta muốn biết nếu như chúng ta sớm hoàn thành đơn đặt hàng, vậy phải đi đâu tìm ngươi, đi đâu đòi 200 đồng vàng một ngày đêm đây. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lý Cách Tư nhất thời cười ha hả. Ha ha, ta ở trong lữ quán hai bên trái phải dòng binh công hội, ngươi lúc nào cũng có thể tìm tới ta. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Không cần phiền phức như vậy. Hàng Phi lắc đầu nói rằng. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể chờ ta nửa giờ, ta lập tức luyện chế cho ngươi chui hỏa hệ trọng kiếm ở đây. Lập tức luyện chế ở đây. Lý Cách Tư kinh ngạc nhìn Hàng Phi, phảng phất như đang nhìn thấy quái vật, hoặc như nghe thấy chuyện gì cực kỳ buồn cười. Ha ha ha, ngươi không nên nói giỡn rồi, ngươi hiện tại có thể biến một sang sư đi ra sao? Hàng Phi phảng phất như không nghe thấy lời hắn cười nhạo, chỉ quay đầu trầm giọng nói rằng. Mang Ngưu sư huynh. Mời huynh cầm giúp ta chú khí lò tới đây. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Mang Ngưu vừa mới chạy tới không lâu liền gật đầu, xoay người tiến vào phòng trong, rất nhanh đã đem chú khí lò nặng nề đi ra ngoài, đặt ở nơi đất trống phía trước quầy hàng. Cái chú khí lò này chính là một kiện lễ vật trân quý khác mà Đằng Thác Hải đã lưu lại cho Hàng Phi năm đó. Hai năm nay tuy rằng Hàng Phi còn không có dùng nó để chế luyện một linh vũ khí chân chính nào cả. Thế nhưng hiện giờ phải một lần nữa để cho nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hàng Phi đi từ trong tiệm ra ngoài thi lễ nói rằng. Xin các vị hàng xóm láng giềng ở đây chứng kiến, ta muốn ở chỗ này chế tạo cho Lý Cách Tư tiên sinh đây một thanh linh vũ khí. Chính mình chế tạo. Lẽ là Hàng Phi là một sang sư. Người xem nhất thời oanh động, những thanh âm bàn tán khe khẽ vang lên. Bọn họ đều tự mình lùi lại sau để lưu lại cho Hàng Phi một khoảng trống vừa đủ, mỗi người đều hưng phấn muốn mở to hai mắt mà nhìn xem cuối cùng Hàng Phi làm sao hoàn thành được cái đơn đặt hàng có giá trên trời này. Mà Lý Cách Tư cảm thấy như ngực mình bị người hung hăng đập một quyền thật lớn, tự tin trước kia không hiểu sao biến mất không thấy tăm hơi.